Thần nông tiểu y tiên, chương 1918, nhân gian hảo thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ dùng mắt thường liền có thể phân biệt ra, này thủy không có bất luận cái gì vấn đề, về sau có thể yên tâm uống. Hiện tại nàng chỉ tin tưởng Lương Phi, mặc kệ Lương Phi nói chính là thật sự vẫn là giả, nàng đều sẽ tin tưởng. Nàng muốn đánh cuộc một lần, nàng đem sở hữu lợi thế toàn bộ đè ở Lương Phi trên người. Nàng biết, tại đây trên đời, có thể cứu chính mình người chỉ có Lương Phi hảo, ta hết thảy đều nghe ngươi Lương Tổng. Hoa tỷ liên tục gật đầu, Lương Phi vừa định phải rời khỏi, chính là, hiện tại lúc này, hắn muốn như thế nào rời đi. Hắn dùng thấu thị mắt thấy hướng ngoài cửa, chỉ thấy ở Lưu Đại Vĩ trước cửa phòng đứng hai vị bảo tiêu. Lương Phi tự nhiên sẽ không sợ bọn họ, chỉ là, lúc này quang minh chính đại đi ra ngoài, khó tránh khỏi sẽ cho hoa tỷ chọc chút phiền toái. Lương Phi linh cơ vừa động, nhìn đến đứng ở phía sau thành thành thật thật Hoa tỷ. Hoa tỷ, ngươi vành mắt hảo trọng, gần nhất mấy ngày có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Hoa tỷ, hôm nay Hoa tỷ là Tố Nhan, ngày thường nàng không hóa trang đều ngượng ngùng gặp người, hiện tại lại lấy Tố Nhan hình tượng đứng ở Lương Phi trước mặt, xem ra, nàng đã bị bệnh ma đánh sập, đã không để bụng chính mình hình tượng. Có sao, ta có sao? Hoa ta đều lập tức cúi đầu, có chút mất tự nhiên dùng tóc che giấu nửa khuôn mặt, nàng là cái ái mỹ nữ nhân, vẫn luôn đem mặt đặt ở đệ nhất vị, hiện giờ lại suy sút thành cái dạng này, mỗi ngày đầu bù tóc rối, ngay cả nàng chính mình cũng có chút ghét bỏ. Hoa tỷ, ta tổng cảm giác, ngươi gần nhất mấy ngày già rồi có 10 tuổi, như vậy đi, ta nơi này có một cái dưỡng nhan đan, ăn qua sau sẽ làm ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ở ngủ dưới tình huống cho ngươi bổ dưỡng mặt bộ. Ngươi muốn hay không thử một lần? Dưỡng nhan đan, thật sự như vậy dùng được? Hoa tỷ nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đừng nhìn nàng đã hơn 40 tuổi, tuổi càng lớn, nàng càng sợ lão. Nàng lơ đãng nhìn lướt qua bên cạnh gương, nhìn đến trong gương chính mình xác thật có chút già rồi. Hơn nữa, gần nhất mấy ngày nàng đều không có hào hào hộ da, trên mặt nếp nhăn lại nhiều mấy cái. Lương Phi từ trong lòng ngực lấy ra một cái hồng nhạt đan dược. Này dược chính là tiên cảnh trung bảo bối, kính bảo từng hướng hắn muốn quá vài lần, Lương Phi vẫn luôn không có bỏ được cấp, hắn nguyên bản tưởng về nhà thời điểm, đem này đan dược đưa cho lão mẹ nó, như vậy cũng có thể làm lão mẹ cao hứng một chút. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể dùng dược giảm bớt một chút. Hoa tỷ lấy quá kia viên hồng nhạt đan dược, đem này lấy ở lòng bàn tay, nhìn lại xem, một cấm có chút hoài nghi. Này dược thật sự như vậy dùng được sao? Đây đúng là hoa tỷ nghi vấn, nàng vì gương mặt này chính là hạ đại vốn gốc, mỗi năm đều sẽ tiêu tốn trăm vạn, nàng hơn 40 tuổi tuổi tác trên mặt lấm tấm cùng nếp nhăn muốn so với người bình thường thiếu một ít, nàng đã thực thấy đủ. Nàng vì gương mặt này, đi khắp chân trời góc biển, dùng quá không ít mỹ phẩm dưỡng da, nàng có chút không dám tưởng tượng, như vậy một cây nho nhỏ thuốc viên đến tột cùng có tác dụng gì? Lương Phi hiểu ý cười, tin tưởng 10 phần mở miệng. Hoa tỷ, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta dám cam đoan, ngươi ăn này viên đan dược sau, chờ ngươi tỉnh lại, trên mặt tàn nhang toàn bộ sẽ biến mất. Toàn bộ biến mất, so quang tử nộn ra còn muốn lợi hại. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Hoa tỷ lại lần nữa nghi hoặc không thôi. Nàng những năm gần đây, vì này trên mặt tàn nhang không biết hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Tuy nói gần mấy năm khống chế thực hảo, không có lại trường, nhưng này đó tàn nhang xác thật là nàng tâm bệnh. Nữ nhân đều có một viên ái mỹ tâm, Lương Phi vừa nói sau, nàng không hề nghĩ ngợi, lập tức ăn vào thuốc viên. Nàng mặc kệ có phải hay không độc dược, chỉ cần có thể làm nàng xinh đẹp, nàng liền phải thử một lần. Lương Phi mới vừa rồi cũng không có đem lời nói xong, không có nói cho nàng, này dược ăn vào sau một ít tình huống. Hoa tỷ ăn vào dược sau, cảm giác đầu có chút vựng, mặt bộ có chút căng chặt, cả người không có tinh thần, kỳ thật đây đều là dược bình thường phản ứng. Hoa ta điểm cảm giác có chút mệt mỏi, kết quả là đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Lương Phi chờ chính là cái này thời khắc, hắn phải đợi Hoa tỷ ngủ hạ, như vậy hắn mới nhưng ấn xuống nhẫn. Như vậy mới có thể rời đi. Hắn đóng lại hoa tỷ cửa phòng, ấn xuống màu lam nhẫn, theo sau hắn hiện ra thành trong suốt trạng thái. Hắn mở cửa, đi rồi phòng, liền ở Lương Phi mở cửa kia trong nháy mắt, ngoài cửa hai gã bảo tiêu lập tức nhìn về phía trước cửa. Hai cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa phòng, chỉ thấy môn mở ra, lại không gặp người ra tới, cũng không gặp người đi vào, càng làm cho người khó hiểu chính là, môn mở ra sau, lại đóng lại, động tác thập phần tự nhiên, không có bất luận cái gì không khỏe cảm, chính là, các nàng thật sự không nghĩ ra, cửa này đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Chẳng lẽ, bên trong nháo quỷ không thành, các nàng trước kia cũng không tin có quỷ thần là cái gì nói đến, bất quá hiện tại các nàng tin, hôm nay sáng sớm, Lưu Mộng liền phát hiện một ít quái dị động tác, các nàng đều là xem ở trong mắt, ngay cả đại lão bản Lưu Đại Vĩ cũng từ bên ngoài mời tới đuổi ma sư, lúc này đang ở phòng đuổi ma đâu. Trong phòng thỉnh thoảng truyền ra tiếng thét chói tai, còn có hò hét thanh, còn có các loại quái kêu, mặt khác còn có đánh vỡ chén đĩa thanh âm, hai người đứng ở ngoài cửa cũng nghe đến thật thật. Các nàng hai người nhìn đến hoa tỷ cửa mở, lại đóng lại, lại liền nhân ảnh đều không có nhìn đến, các nàng vẫn là có chút sợ hãi. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy hướng Lưu Đại Vĩ phòng, chỉ thấy Lưu Mộng cùng Lưu Đại Vĩ hai người quỳ trên mặt đất, hai người trên đầu còn các loại đeo đỉnh đầu màu trắng mũ, làm người khó hiểu chính là, bọn họ quần áo cư nhiên toàn bộ thoát tĩnh, trên người mỗi người khoác một cái vải bố trắng, chỉ có thể che đậy trụ mẫn cảm bộ vị. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có như vậy đuổi ma? Lương Phi thuẫn đến sau, nhịn không được muốn cười, càng buồn cười chính là, Tĩnh Không đại sư một đống tuổi, tả nhảy nhảy hữu nhảy nhảy, bên này phóng một phen hỏa, bên kia phóng một chậu nước, hào hào phòng, bị hắn lăn lộn chướng khí mù mịt. Cũng làm khó hắn một đống tuổi mệt đến thở hồng hộc. Hết thảy đều ở Lương Phi trong lòng bàn tay, làm cho bọn họ lăn lộn đi thôi. Cuối cùng mệt đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, bọn họ mới có thể bỏ qua. Lương Phi không có thời gian để ý tới bọn họ, hắn trở lại văn phòng, cảm giác có chút mệt mỏi, ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn ở tu luyện, ban ngày lại vội vàng đầu to bệnh, vội cả ngày, đến bây giờ chưa kịp nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn văn phòng trang hoàng rất khá, một bên có thể làm công, một bên có thể nghỉ ngơi, ở bên trong có cái ám cách, mở ra sau, bên trong là một gian thực xa hoa phòng ngủ. Nơi này từng là Tất gia văn phòng, Lương Phi tới về sau, lại là một chút tu chỉnh, phòng ngủ trang hoàng đến càng thêm xa hoa cùng hiện đại hóa. Lương Phi mệt đến không được, ngã đầu liền ngủ, Trương Võ cấp hoa tỷ đưa đi hợp đồng sau, vẫn luôn ở cửa vội vàng tiếp đón khách nhân, vội đến vui vẻ vô cùng. Từ khi đầu to rời đi sau, hắn mỗi ngày vội đến không thành bộ dáng, đầu to công tác dừng ở trên người hắn. Trương Võ đưa xong cuối cùng một đám khách nhân, trong lòng luôn là không thể bình tĩnh, hắn lấy qua áo khoác, chuẩn bị đi bệnh viện vấn an đầu to. Nguyên bản hắn muốn cùng Lương Phi cùng nhau tiến đến, mới vừa rồi hắn đi Lương Phi văn phòng dạo qua một vòng, lại không có nhìn đến Lương Phi thân ảnh, nghĩ thầm, Lương Phi có lẽ ở trên lầu nào đó phòng nghỉ ngơi, kết quả là, hắn liền một mình xuất phát. Cách Trương